Làm sao mà Rock lại có thể gỡ rối một đồ án giống như kéo một đầu dây và cả cuộn dây cứ thế mà tở ra? Ôi dào, mà kể cả cậu ta làm được thế thật thì sao nhỉ? Cũng có được gì đâu. Giờ thì Rock đi đứt rồi. Khi nghĩ đến điều này, rốt cục Peter Keating đã khiến mình đạt tới cảm giác cảm thông mà anh muốn có với Howard Rock.